Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một hôm nọ, anh sói và anh gấu đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Thì trông về phía xa xa, anh gấu thấy có một chị bướm có một bộ cánh sặc sỡ màu sắc, bay lượn rất là thong dong tự tại. Cho nên anh gấu mới vỗ vai anh sói và nói rằng: "Này anh sói, thật là tuyệt vời, thật là đẹp đẽ làm sao." Anh sói nghe anh gấu nói như vậy thì mới hỏi rằng: "Đâu, cái gì mà đẹp đẽ và tuyệt vời?" Anh gấu mới liền nói: "Anh không thấy à, ở phía xa kia kìa, có một chì bướm có một bộ cánh rất nhiều màu sắc, giống như là bảy sắc cầu vồng vậy đó. Rồi chị ta có những đường bay rất là nhẹ nhàng, rất là thong dong và tự tại." Anh sói nghe anh gấu nói như vậy thì nói rằng: "Ôi, tưởng cái gì, hóa ra chỉ là một con bướm, có cái gì đâu mà tuyệt vời, có cái gì đâu mà đẹp đẽ chứ." Gấu nói rằng: "Đẹp chứ, tuyệt vời chứ. Anh không thấy trên thân chị ta mang rất là nhiều màu sắc, thật là đẹp đẽ, thật là mỹ miều à. Còn như chúng ta chỉ có một bộ lông, quanh năm chỉ có một màu thôi. Chúng ta ngày nào cũng phải vội vã rượt đuổi từng con mồi. Còn như chị bướm lúc nào cũng thấy thong dong tự tại." Nghe anh gấu nói như vậy thì sói liền gạt ngang và nói rằng: "Có cái gì đâu mà đẹp đẽ, có cái gì đâu mà thong dong tự tại, chẳng có cái gì hay ho cả." Nghe sói nói như vậy, gấu rất bực mình và dùng rất nhiều lời lẽ để cãi lại, để nói cho sói hiểu rằng những vẻ đẹp của bướm như thế này, như thế nọ. Nhưng tất cả sói đều gạt phăng đi và nói với anh gấu rằng: "Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa. Anh có nhìn phía xa xa, ở phía sau gốc cây kia không? Ở đó mới thực sự là đẹp đẽ, mới thực sự là tuyệt vời." Gấu nói rằng: "Đâu, anh hãy chỉ cho tôi xem cái gì mà anh nói rằng là đẹp đẽ và tuyệt vời đâu." Sói nói rằng: "Đó, anh hãy nhìn đi, anh hãy nhìn kỹ đi. Ở phía sau gốc cây kia là một chú cừu non mụn mịn. Trời ơi là trời, thịt toàn là thịt, thật là đẹp đẽ, thật là tuyệt vời biết bao." Anh gấu nghe anh sói nói như vậy thì ngao ngán lắc đầu và không có tranh cãi nữa. Thưa quý vị, câu chuyện dừng lại ở đó. Và trong câu chuyện này, chúng ta nhớ lại một câu nói mà ai đó đã nói rằng: "Cái đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình, còn sướng khổ nằm trong tâm của kẻ suy diện." Thưa quý vị, thực sự vẻ đẹp của người này chưa hẳn là vẻ đẹp của người khác. Bởi như trong câu chuyện quý vị có thể thấy, điều mà gấu cho là đẹp thì sói không thấy đó là đẹp, và điều sói thấy là đẹp nhưng gấu không cho đó là đẹp. Bởi vì một điều đơn giản thôi, nhưng người Việt Nam mình hay nói đó là 9 người thì 10 ý. Và cũng chính vì 9 người 10 ý mà từ đó sinh ra sự đấu tranh, sinh ra sự hơn thua và phát sinh ra những sự đau khổ ở đằng sau đó nữa, mà trong đạo Phật thường hay gọi là chúng sanh. Chúng sanh tức là những loài sinh ra ở trong cuộc đời này do nghiệp khác nhau, sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, với cách nhìn cuộc đời khác nhau, bằng những tư tưởng khác nhau, do nghiệp lực khác nhau mà Mỗi chúng sanh nhìn cuộc đời này bằng một cách khác nhau. Do đó mà cái đẹp của người này chưa hẳn đã là cái đẹp của người khác. Tuy nhiên, nhìn một cách sâu sắc hơn ở trong câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe, thì cái gọi là đẹp của sói và gấu thật ra đó không phải là vẻ đẹp đích thực, mà chỉ là một nhu cầu. Bởi với sói, để được no bụng đã là một điều rất là đẹp đẽ và mỹ miều. Nhưng đối với gấu, chưa chắc nhìn vào hình ảnh thong dong tự tại mà đó đã là một vẻ đẹp đích thực. Bởi vì chuyện gì xảy ra nếu như một lát sau cái bụng của con gấu sẽ xẹp lép trong tình trạng đói meo, thì chắc chắn nó cũng không còn tâm trí nào để có thể nhìn những cánh bướm bay nhẹ nhàng hay đẹp đẽ nữa. Do đó mà chúng ta có thể thấy được rằng vẻ đẹp đích thực không phải là vẻ đẹp được đánh giá trên nhu cầu của ai đó, bởi vì nhu cầu sẽ thay đổi theo thời gian. Ngày hôm nay chúng ta thích điều này thì chúng ta cho rằng nó là đẹp, nhưng ngày mai chúng ta không còn thích nữa thì nó trở thành một thứ rất là bình thường, thậm chí rất là tầm thường. Do đó mà những nhu cầu của giác quan không thể gọi là một vẻ đẹp đích thực, mà vẻ đẹp đích thực đó là vẻ đẹp mà không bao giờ thay đổi theo thời gian, không bao giờ thay đổi theo hoàn cảnh. Vậy thì vẻ đẹp đích thực đó là gì? Quý vị, trong đời sống gia đình, trong đời sống tình cảm, những con người vì yêu thương nhau đến với nhau bằng cái nhìn của hình dáng bên ngoài, ban đầu trong mắt của chúng ta người đó dường như là tất cả đối với chúng ta, người đó dường như có một vẻ đẹp mà không ai có thể sánh bằng ở trong cuộc đời này. Tuy nhiên, sau khi đã có thể chiếm hữu được người mà mình gọi là người thương, người yêu, thì một thời gian trong mắt của chúng ta không còn nhìn thấy người đó là đẹp nữa, không còn thấy người đó là cả một bầu trời, là cả một thế giới. Nếu như một người sống với trái tim rộng mở thì không chỉ thấy vẻ đẹp như lúc ban đầu hai người đến với nhau, mà thấy được một vẻ đẹp đích thực đằng sâu bên trong, đó là không sống bằng cái tình mà sống bằng cái nghĩa. Và cái nghĩa ở đây là biểu hiện của tình thương, của những sự hy sinh, của những sự hiến tặng mà lúc ban đầu những con người đến với nhau đã trao cho nhau. Cho nên vẻ đẹp đích thực nó không phải là một nhu cầu tức thời của giác quan, mà là sự không đổi thay theo năm tháng. Cho nên là quý vị có thể thấy được rằng là nhân loại nếu như ở trong giai đoạn của sự cùng cực cũng rất cần đến tình thương, bởi chính tình thương sẽ nâng đỡ những số phận bất hạnh, chính tình thương sẽ che chở và làm xóa tan đi tất cả những đau thương mà con người đang gặp phải. Hay dù nhân loại có tiến lên đến một thời kỳ đầy đủ hết tất cả nhu cầu của các giác quan, thì tình thương vẫn luôn cần có để cho tất cả mọi người có thể sống với nhau một cách chan hòa, tràn ngập yêu thương, chứ không phải nhìn nhau với một cặp mắt vô cảm. Vì vậy mà ngày hôm nay có thể mỗi chúng ta trong những hoàn cảnh sống rất khó khăn, đối với chúng ta việc có thể ổn định được các nhu cầu căn bản của đời sống đang là một vấn đề rất là khó khăn. Thì nói đến gì cái chuyện là mình có thể tìm kiếm gì những vẻ đẹp đích thực. Nhưng thưa quý vị, cuộc sống chúng ta không có biết trước được điều gì. Tâm Nguyên có làm hai câu thơ như vậy, đó là: mải mê sớm tối đi về, xây lầu cát bụi ai hề biết chăng. Có khi vì chúng ta quá mải mê bon chen lao vào dòng đời, sớm đi tối về, những gì mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm, dù với một lý do hay với một mục đích nào đi nữa, thì một ngày khi mà chúng ta không còn ở trong thế giới này nữa thì nó cũng chỉ là một đống cát bụi mà thôi. Cho nên thay vì cả cuộc đời của mình cứ lao theo mãi những nhu cầu của giác quan, thì chúng ta cũng hãy có những giây phút để nhìn lại thực sự vẻ đẹp của cuộc đời này là gì. Khi Ngài xuất hiện ở trong cuộc đời này, Ngài đã từng tuyên bố rằng một chúng sanh đến với cuộc đời này vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Chúng sanh đó là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Ý của Đức Phật nói rằng Ngài xuất hiện ở trong cuộc đời này đó là đem tình thương đến cho tất cả chúng sanh. Bởi chỉ có tình thương mới là một vẻ đẹp của sự bất tử, mới là vẻ đẹp đích thực của cuộc đời này. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta xây dựng ở trong cuộc đời này rồi một ngày cũng sẽ tan biến. Cho nên dù biết rằng cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều vất vả, mà không phải vì vậy mà chúng ta quên mất đi vẻ đẹp đích thực của cuộc đời của mình. Đó chính là vẻ đẹp của trí tuệ giải thoát, đó chính là vẻ đẹp của tình thương đích thực mà chúng ta có thể vun bồi, chúng ta có thể truyền trao cho tất cả những người xung quanh mình. Cho nên chúng ta một lần nữa có thể thấy rằng cái đẹp đích thực đó là cái đẹp không bao giờ thay đổi. Còn những gì vẫn có thể bị thay đổi, bị chi phối theo thời gian và không gian thì đó chưa phải là một vẻ đẹp đích thực. Cho nên mong rằng tâm của tất cả chúng ta sẽ mỗi ngày được định tĩnh hơn, lòng của chúng ta mỗi ngày sẽ được mở ra hơn, và trí tuệ của chúng ta mỗi ngày một sáng suốt hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có được một tình thương đích thực, và đó cũng chính là vẻ đẹp mà chúng ta cần có ở trong cuộc đời này. Thì tối hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ với quý vị một đôi điều như vậy. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.